Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, thẻ đỏ công năng mới. Đề tuyến con rối thẻ, thuộc về chiến đấu loại tinh thần hệ huyễn thẻ, lục phẩm 4 sao, toàn thân chất liệu là từ dẫn dắt linh mộc làm ra. Này loại gỗ ở đa số trong hố trời đều rất thông thường. Bởi vậy cũng không coi là bao nhiêu quý giá. Chế thẻ thẻ mực nhưng là một loại thiên tinh thảo nghiền nát thành chất lỏng, dung hợp năng lượng mực nước chế thành. Chế tác này loại thẻ bút pháp là thuộc về cương thi thân thể. Từ đã từng tương tây căn cứ thành phố cương thi thế gia thần gia sáng chế, lưu truyền ra. Nhưng chân chính có thể thành thạo dùng ra này loại bút pháp chế thẻ sư nhưng cũng không nhiều. Đường Kiếm cũng sẽ không cương thi thể bút pháp. Lúc này hắn quan sát tấm thẻ này bài, liền nhìn đến thẻ bài ở bề ngoài cái kia nhìn như cương trực cứng nhắc, nhưng cũng tràn ngập êm dịu hài hòa mỹ cảm đường nét, tạo thành một cái huyền như con rối hình người hình dạng đồ án. Tinh thần hệ hàng thẻ bài ở thành phố mặt về giá cả đều so với cùng sao phẩm hệ khác liệt tạp bài muốn hơi đắt. Hơn nữa đối với sử dụng người lực lượng tinh thần cũng có yêu cầu. Sức mạnh tinh thần quá yếu thẻ tu, cho dù thẻ năng rất mạnh, cũng rất khó phát huy ra tinh thần hệ liệt tạp nhãn uy năng. Giống này chương đề tuyến con rối thẻ, Đường Kiếm tuy rằng một đời trước cũng chưa xài qua, nhưng phỏng chừng nên nhu cầu thấp nhất sử dụng sức mạnh tinh thần vì là 20 điểm. Sử dụng một lần ít nhất phải tiêu hao 6 điểm sức mạnh tinh thần. Duy trì một giây thẻ bài hiệu quả, khả năng còn phải tiêu hao 1 đến 2 điểm sức mạnh tinh thần. Lấy trước mắt hắn bất quá 11 điểm lực lượng tinh thần. Tuy rằng cũng có thể sử dụng tấm thẻ này bài, nhưng phỏng chừng mới vừa thôi thúc, không tới 1-2 giây liền sức mạnh tinh thần hao tổn không còn. Bất quá ta có thể đỏ mày nói dối, tùy thời có thể khôi phục sức mạnh tinh thần. Điểm này là những người khác không cách nào so sánh. Những người khác coi như lấy khí cụ thôi thúc thẻ bài, khí cụ bên trong năng lượng thẻ cũng chỉ có thể tiết kiệm thẻ năng, mà vô pháp tiết kiệm sức mạnh tinh thần. Muốn ở chiến đấu bên trong bổ sung sức mạnh tinh thần, trừ phi dùng để uống đặc thù nước thuốc. Đường Kiếm phân tích ưu thế của chính mình, hẳn là có thể lợi dụng máy nói dối, cưỡng ép vượt cấp sử dụng này chương lục phẩm 4 sao thẻ bài. May là đây cũng chỉ là lục phẩm, nếu như là lam phẩm tinh thần hệ liệt tạp bài, lấy trước mắt hắn yếu ớt lực lượng tinh thần, cho dù có thẻ đỏ máy nói dối, không có khả năng sử dụng thôi thúc. Thẻ đỏ máy nói dối giống như là đòn bẩy. Lợi dụng đòn bẩy xác thực có thể sử dụng lực khí rất nhỏ khiêu động rất nặng vật phẩm. Nhưng mà nếu như khí lực nhỏ đến đều không thể dao động đòn bẩy, đây cũng là không nói khiêu động. Tấm thẻ này tuy rằng chủ yếu tác dụng là khống chế người thân thể, nhưng đối với sức mạnh tinh thần yếu người, cũng có thể đưa đến tâm linh thôi miên hiệu quả. Rất tốt, Đường Kiếm trước tiên thu hồi đề tuyến con rối thẻ. Có như vậy một chương huyễn thẻ, hắn cũng không cần lại đi cái khác thẻ bài sở giao dịch mua. Sau đó, Đường Kiếm liền lấy ra từ Thanh Hồ thẻ bài giao dịch mua 350 tấm bạch phẩm 3 sao năng lượng thẻ. Bắt đầu từng tờ hấp thu, vì là thẻ đỏ ấy nói dối nạp năng lượng. Những năng lượng này thẻ hao tốn hắn 100.000 đồng liên bang. Hay là bởi vì Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch là theo phê phát giá cả cho, bằng không còn nhiều hơn tiêu tốn hơn 1 vạn. Một chương bạch phẩm 3 sao năng lượng thẻ ẩn chứa 300 điểm năng lượng, 350 tấm năng lượng thẻ. Đường Kiếm dòng dã bận việc nửa giờ mới hấp thu xong. Đến cuối cùng, hắn thẻ đỏ máy nói dối bên trong trước mặt năng lượng đã đạt tới 15.400 điểm. Đột phá 100.000, đường năng lượng đột phá 100.000 chớp mắt, Đường Kiếm liền phát hiện thuộc tính mô bản xuất hiện dị biến. đang ẩn núp tuyển hạng thẻ bài phía dưới. Rốt cuộc lại nhiều hơn một cái mới tuyển hạng. Phân biệt mô phỏng, phân biệt mô phỏng, đây là cái thứ gì? Đường Kiếm nhìn đến thuộc tính mô bản trên mới ra công năng. Đầu tiên là vui vẻ, chợt cũng có chút mộng bức. Hắn theo bản năng đem ý thức tập trung ở cái này tuyển hạng trên. Kết quả, một lát đi qua không có bất kỳ biến hóa nào. Hả, chức năng này cũng không nói rõ một chút. Đường Kiếm nghiên cứu hồi lâu, đột nhiên mắt sáng lên, cầm lấy á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Hai mắt cẩn thận quan sát tấm thẻ này, ý thức cũng tập trung hướng về phân biệt mô phỏng, tuyển hạng. Sau một khắc, Đường Kiếm liền cảm giác hai mắt đột nhiên tỏa nhiệt, giống như là có nước mắt dường như bắt đầu ở võng mạc trên ngưng tụ. Nhìn rất nhanh trước mắt thuộc tính mô bản liền bắn ra một cái tử pết khung vuông. Thẻ bài, sủng vật loại, chiến đấu á nhân sủng vật, bạch phẩm 5 sao, tính năng, hoàn mỹ, bảo dưỡng, hoàn mỹ, chất liệu, vực sâu thần rắn xương sống lưng, da mết phấn, khô vinh rễ cây dâu, vực sâu thần nhân tâm đầu huyết, thiên hồng, bút pháp, không biết bút pháp, có thể mô phỏng học tập. Nhìn đến cuối cùng, Đường Kiếm con người đều co rút lại thành hơi có chút. Ánh mắt bên trong thiểm lược quá vẻ vui mừng. Không nghĩ tới đang hot thẻ máy nói dối năng lượng chứa đựng đột phá 100.000 phía sau. Dĩ nhiên còn mở ra một cái chức năng mới. Dĩ nhiên có thể quét hình phân tích ra thẻ bài tỉ mỉ chế tác chất liệu. Đồng thời tựa hồ còn có thể mô phỏng học tập chế tác thẻ bài bút pháp. Đường Kiếm thiếu một chút liền cười thành một cái 300 cân tên béo. Vui khôn tả, loại chức năng này quá cường đại. Muốn biết á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ chất liệu, hắn cũng chỉ nghe nói là tự á thánh thú trên người lấy tài liệu. Nhưng cụ thể là quái vật gì? Tỉ mỉ điểm vậy là cái gì? Hắn căn bản cũng không rõ ràng. Hơn nữa, này loại công năng mới tựa hồ còn có thể mô phỏng học tập mới bút pháp. Khả năng này liền tăng cường rất nhiều năng lực học tập của hắn. Tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Đường Kiếm đang muốn thử nghiệm. Đột nhiên thông tin thẻ chấn động. Dương Mậu gọi điện thoại tới. Này, tiện nhân, đều nhanh tập huấn. Người chẳng lẽ còn không về trường học à? Mau lại đây phòng trọng lực cửa tập hợp à? Đến rồi tập huấn thời gian. Quên đi, buổi tối nghiên cứu lại. Đường Kiếm cấp tốc thu hồi á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Hắn nguyên vốn còn muốn trực tiếp triệu hoán ra á nhân Mỹ thiếu nữ ra xem một chút. Bất quá bây giờ cũng không bao nhiêu thời gian. Tập huấn xong lại nói. Căn cứ hắn kế hoạch kế tiếp. Trong đó hủy diệt thanh hồ thẻ bài sở giao dịch khách hàng tin tức tư liệu này một cái phân đoạn. Á nhân Mỹ thiếu nữ liền phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì, này loại nghịch thiên chân quý trưởng thành hình sủng vật thẻ bài. Tuy rằng bị vướng bởi sao phẩm hạn chế, sức chiến đấu tạm thời sẽ không quá lợi hại. Có thể sủng vật bản thân biết kỹ năng thiên phú, nhưng là ở nào đó chút thời gian có thể phát huy ra so với sức chiến đấu tác dụng trọng yếu hơn. Tỷ như á nhân Mỹ thiếu nữ kỹ năng thiên phú một trong IBM, liền có thể lấy làm cho tự thân đạt đến một loại hướng tới ẩn thân. Hư vô, vật lý thương tổn được miễn hiệu quả. Ở hiệu quả như thế này hả? Á nhân Mỹ thiếu nữ giống như là hoàn mỹ hòa vào trong không khí hư vô vật chất. Trừ bỏ bị chất lỏng khắc chế, hầu như giống như là ẩn hình thích khách, có thể lẻn vào đến thanh hồ thẻ bài giao dịch hội, trợ giúp Đường Kiếm hủy diệt sở giao dịch bên trong chứa đựng tin tức tư liệu. Buổi chiều tập huấn là ở phòng trọng lực bên trong tiến hành. Lấy Đường Kiếm hôm nay sức sống, đã có thể ở 5 lần phòng trọng lực bên trong tu luyện. Này thời gian một tuần, 4 cái tiểu đội bên trong, không ngừng có người bị loại bỏ, lại không ngừng có người từ đội yếu thăng cấp tiến vào đội mạnh. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, Đường Kiếm cứ việc sức sống ở số 1 đội chỉ có thể coi là lót đáy. nhưng bất luận chiến đấu tài tình vẫn là chế thể năng lực, đều vượt qua người thường. Hơn nữa sự tiến bộ của hắn tốc độ cũng là cực nhanh, bị rất nhiều người liệt vào mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Rất nhiều người đều theo dõi hắn, bất quá Đường Kiếm tâm thái rất trầm ổn. Không có trẻ tuổi người như vậy tranh cường háo thắng, một chút liền nổ, đúng là bởi vậy thăng bằng gót chân. Ít có người không ưa hắn nhất định phải cùng hắn đối đầu. Trái lại rất nhiều người đều cùng hắn chung đụng được rất tốt. Buổi chiều tập huấn kết thúc, Đường Kiếm liền thông qua thông tin thẻ liên lạc từ Nana, hẹn đối phương đi ra gặp mặt. Cái này biết được hắn mua đạo cụ hộp người biết chuyện. Hiện tại nhất định phải trước tiên phải ổn định lại, vừa tránh khỏi đối phương cũng bị cuốn vào vòng xoáy, cũng tránh khỏi hắn phiền phức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.